Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 3, gocchuyenaudio.com, edit, Tuyết Y biểu thiếu gia, vương gia ra lệnh, đây là ngựa đặc biệt chuẩn bị riêng cho người. Biểu thiếu gia, không ngờ vương gia thương người như vậy. Đây là ngựa mã, là do hôm qua hoàng thượng ban thưởng cho, ngựa của thế tử gia cũng không có tốt như vậy đâu. Quản sự mã phòng ở bên cạnh xôn xoe nịnh bợ, Ôn Huyền nghe được nở nụ cười. Đang yên lành, không thể bỗng nhiên ban thưởng ngự mã cho Thuần Vương, mà đúng lúc nàng đang học cưỡi ngựa, hơn nữa thời gian học cũng không ngắn. Đoán chừng con ngựa này ông ngoại hoàng đế vốn là ình. Ôn Huyền nhìn bộ lông con ngựa kia xinh đẹp như mặc ngọc, vừa nhìn thấy đã thích. Đi lên phía trước vuốt đầu nó, sờ soạng một hồi lâu, nhẹ nhàng ở bên tai ngựa thổi một cái, thì thầm với nó cả buổi, cùng nó trao đổi một lúc, rồi hài lòng gật đầu. Quản sự mã phòng thấy bộ dạng Ôn Huyền như thế, thì âm thầm kinh ngạc. Biểu thiếu gia này nghe nói là ngự mã hoàng thượng ban thưởng, làm sao ngay cả mắt cũng không chớp một cái, đã đi lên ôm cổ ngựa rồi. Giống như căn bản nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn nói đây là do hoàng thượng ban thưởng đấy, sao biểu thiếu gia một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là không hiểu, có lẽ không thể nào à. Quản sự mã phòng cảm thấy xoắn xuýt, hắn làm sao biết Ôn Huyền vừa nghe nói là hoàng đế ban thưởng. Đã biết ngựa này thật ra là cho nàng. Hoàng đế biết nàng đang luyện tập kỵ xạ cưỡi ngựa bắn cung, cho nên liền ban thưởng một con ngựa tốt cho nàng. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, gọi ngươi là Tiểu Mặc. Sau này, ngươi chính là ngựa cưỡi của ta rồi. Ôn Huyền trao đổi với nó xong sau đó, đạp yên ngựa trèo lên, động tác kia giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tiêu sái. Loại ngựa mã này, thật ra đều là ngựa đã qua huấn luyện tốt, không sợ sẽ đá người hoặc nổi điên. Nhưng mà muốn lập quan hệ tốt với nó cũng cần phải có thời gian. Mối quan hệ với ngựa cũng giống như con người, từ từ tiếp xúc mới có thể nảy sinh tình cảm. Có ngựa tốt Ôn Huyền luyện tập đương nhiên lại là làm ít công to. Không dưới vài ngày, đã mơ hồ có thể chạy song song với Yến Kỳ Hiên. Ôn Huyền vuốt ve Tiểu Mặc, ngự mã đúng là ngự mã, nếu như nàng đoán không sai, đây chính là thiên lý mã trong truyền thuyết A. Cho dù không phải, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Khi lần đầu tiên Ôn Huyền thắng được Yến Kỳ Hiên, thì vô cùng đắc chí. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy nóng mắt không thôi, cũng đòi Thuần Vương chuẩn bị cho hắn một con ngựa như vậy, Thuần Vương kêu khổ thấu trời. Đây chính là ngự mã tiến cống, tổng cộng chỉ có 3 con. Triệu Vương một con, Trịnh Vương một con, Hoàng đế bởi vì cao tuổi nên cũng không cưỡi ngựa, một con cuối cùng mới để ban thưởng cho hắn. Người khác không biết còn cho là hắn được vinh sủng to lớn, trong lòng đều đánh giá lực ảnh hưởng của hắn một lần nữa. Thậm chí ngay cả Triệu Vương, gần đây tiếp xúc với hắn ngày càng nhiều hơn rồi. Những người khác không biết nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng. Đó là hoàng đế biết Ôn Huyền bây giờ đang luyện tập kỹ thuật cưỡi ngựa trong phủ của hắn, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tệ lắm. Cho nên ngoài mặt thì cho hắn nhưng thực tế lại cho Ôn Huyền, chỉ là mượn tên của hắn thôi. Hắn đành không công gánh chịu một cái danh tiếng như vậy. Để lần sau, đợi mấy tháng nữa, phụ vương nhất định chuẩn bị cho con một con ngựa tốt. Bây giờ thật sự là không có, con hãy kiên nhẫn thêm một chút. Thuần Vương không biết làm sao. Yến Kỳ Hiên rất buồn bực muốn đổi với Ôn, gocchuyenaudio.com, Huyền, lại không mở miệng nói việc này được, cứ buồn bực như vậy. Ôn Huyền thật sự cũng đã nhìn ra, đến lúc trở về nhà nàng cũng không thể mang con ngựa này theo. Đến lúc đó, đương nhiên cũng phải để ngựa lại, hơn nữa nữ nhân nhà giàu có quý tộc sẽ không cưỡi ngựa ra ngoài, cho dù là công chúa quận chúa cũng vậy, ra ngoài đều ngồi xe ngựa. Muốn sử dụng ngựa cũng không được nhiều, chỉ nhốt lại để cho người ta ngắm mà thôi. Nhưng mà cũng không nói bây giờ, lúc đi lại nói với hắn cũng không muộn. Tô phù cha, chúng con phái người đi thăm dò rồi. Ôn Huyền đúng là thân mang bệnh nặng, nghe tin báo nói dường như Ôn Huyền sống không quá năm nay rồi. Tô Hiền lo lắng nói, Tô tướng vẫn trầm mặc không mở miệng nói chuyện. Tô Hiền thấy cha hắn không nói, bản thân lại hỏi. Cha, hoàng thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Biết rất rõ Triệu Vương luôn gây khó dễ cho Trịnh Vương, tại sao vẫn không nói một lời nào? Nếu như hoàng thượng muốn lập Triệu Vương làm thái tử cũng không cần như thế à. Tô tướng vẫn trầm mặc đang nghiêm túc suy nghĩ. Ngược lại, phụ tá bên cạnh đã mở miệng. Tướng gia Triệu Vương mấy tháng nay, vẫn liên tục muốn lôi kéo tướng gia. Người cứ luôn giữ im lặng như vậy cũng không phải là biện pháp à. Ý của lời này là, hiện tại đã đến lúc phải chọn đứng bên nào rồi. Nếu không chọn Triệu Vương, thì phải chọn Trịnh Vương. Nếu như không chọn bên nào, chẳng khác nào đắc tội cả hai nhà. Bởi vì Triệu Vương là người không được phép ngỗ nghịch mà tình cảnh của Trịnh Vương lại vô cùng xấu, cần sự giúp đỡ của tướng gia. Nếu như bỏ qua thời cơ tốt này, sẽ không có cơ hội thế này nữa. Tô tướng lúc này mới mở lời hỏi. Hiển Nhi, nếu để cho con sẽ chọn đứng bên nào? Lý do là gì? Tô Hiển do dự một hồi, mới chậm chạp nói. Nếu để cho Nhi thần chọn, Nhi thần cảm thấy có lẽ chọn Triệu Vương. Nhìn trước mắt Triệu Vương có tỷ lệ cao hơn. Nếu như Hoàng thượng thật sự có ý định chọn Trịnh Vương, tại sao lại để mặc phe cánh của Triệu Vương chèn ép mà không lên tiếng? Cho nên, chọn Triệu Vương có lẽ có chút bảo đảm. Tô tướng quay đầu nhìn phụ tá. Phụ tá cũng là trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói. Nếu chọn Triệu Vương, sau này không lấy được lợi ích quá lớn. Nếu như chọn Trịnh Vương, một khi chứng thực được thân phận Trịnh Vương, Tô gia chính là nhà mẹ của Trịnh Vương. Như vậy, đối với tương lai Tô gia, là vô cùng có lợi. Chẳng qua là hiện tại mấu chốt là, lão hù còn không suy nghĩ rõ ràng được rốt cuộc là Hoàng thượng nghĩ như thế nào. Tô tướng lắc đầu, ta cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng nghĩ như thế nào. Lẽ ra, đã cho Trịnh Vương cơ hội tranh đấu, thì không nên thời ơ mà đặt hắn vào tình cảnh gian nguy như vậy. Nhưng nếu nói muốn bỏ Trịnh Vương, dường như lại không giống. Hoàng thượng cuối cùng đang nghĩ gì, cho dù ta ở bên cạnh Hoàng thượng hơn 30 năm, cũng suy nghĩ không ra. Tô Hiển nhẹ thở dài một tiếng, ở thời điểm mấu chốt này, Ôn Uyển lại bị bệnh. Ánh mắt Tô tướng lóe lên tia sắc bén, từ sau khi Ôn Uyển ngã bệnh, Trịnh Vương có gì khác lạ? Tô Hiển lắc đầu, không có gì khác lạ, chẳng qua là mỗi lần tới lúc hưu mộc đều đến Ôn Tuyền thôn trang thăm Ôn Uyển. Còn những mặt khác cũng không có. Phải nói là Ôn Uyển bệnh thực sự không đúng lúc, nếu như có nàng trong hoàng cung, Trịnh Vương chẳng phải có thêm một cánh tay sao, cũng không đến mức bị động như vậy. Tô tướng nghe đến đó, cảm giác có chỗ nào đó sơ sót. Mà cái thứ sơ sót, gocchuyenaudio.com, này, một khi ông bắt được thì nan đề khó khăn ông đối mặt thoáng cái cũng có thể giải trừ rồi. Đáng tiếc ông cũng không thể bắt được yếu điểm, điểm trọng yếu kia. Do đó không có cách lựa chọn nào khác. Trong phủ Triệu Vương cùng mấy phụ tá tâm phúc đang vạch kế hoạch. Một phụ tá hiến kê nói, Vương gia ta thấy Hoàng thượng càng ngày càng sùng tín, sùng ái tin tưởng Thuần Vương gia rồi. Ngay cả con ngự mã còn lại cũng ban thưởng cho Thuần Vương gia. Mà thái độ Thuần Vương gia vẫn cứ mập mờ không rõ, nếu có thể tranh đoạt đến được Thuần Vương gia, đối với chúng ta hết sức có lợi. Triệu Vương rất đau đầu, về điểm ấy không phải là hắn không biết. Thế nhưng mà gã hồ ly Thuần Vương gia này, hắn đã vất cho gã mấy cảnh ô lưu ý chỉ muốn hợp tác một lần hắn ta cũng không tiếp nhận. Luôn giả vờ mơ hồ, đương nhiên, thái độ của hắn ta đối với Trịnh Vương cũng như đối với hắn. Điểm này khiến cho hắn cân bằng một chút, Trang tiên sinh lại lắc đầu, Thuần Vương gia trừ nhất mạch của Hoàng đế chính là nhất mạch hiển hách nhất trong Hoàng tộc. Ai làm Hoàng đế, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn rất rõ ràng điểm này, làm sao lúc này lại chạy đi khuấy cho đục nước đây? Thay vì hao phí tâm lực lớn như vậy cho hắn, còn không bằng tận lực lôi kéo Tô tướng. Triệu Vương nghĩ tới đây cũng có chút tức giận, bổn vương cũng không phải không bày tỏ ý tứ này với Tô Hổ. Nhưng mà lão hồ ly này, luôn giả vờ hồ đồ. Hắn đoán chừng là đang chờ thái độ của lão bát đối với hắn ta, cũng có thể đang quan sát thái độ của phụ hoàng. Muốn cho lão hồ ly này chuyển hướng sang chúng ta, rất khó khăn. Điểm này Trang tiên sinh cũng biết rất rõ ràng, nếu như hắn nhảy về hướng Trịnh Vương, tương lai lợi ích đạt được sẽ càng lớn. Mặc dù bây giờ vẫn không có bằng chứng gì chứng minh, nhưng mà chỉ cần trong lòng nắm chắc còn cần chứng minh hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng phải đưa ra được nhiều lợi thế hơn so với bên Trịnh Vương kia, dù là nói, người ta cũng không tin. Trang tiên sinh ngược lại nghĩ đến một nhân vật mấu chốt. Vương gia Ôn Uyển quận chúa ngã bệnh, phải chăng thật sự không có thuốc nào chữa được nữa? Hắn chưa từng gặp Ôn Uyển, nhưng mà chuyện này, nhìn làm sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Đang tốt lành, làm sao lại mắc bệnh không tiện nói ra. Dựa theo hiểu biết của Trang tiên sinh đối với vị quận chúa chưa từng gặp mặt này, phải là một người cực kỳ trí tuệ. Bình thường người như vậy, rất có thủ đoạn, cũng hết sức biết tự bảo vệ mình. Làm sao đang tốt lành, đã dẫn phát bệnh không tiện nói ra được. Ngày trước đó chết mất hai người, đã dẫn phát bệnh không tiện nói ra rồi, nói ra điều này, những người khác tin tưởng. Nhưng hắn lại có cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhưng muốn nói là ở chỗ nào, lại không nói ra được. Triệu Vương nghe chuyện này, cũng là rất khẳng định gật đầu. Căn cứ báo cáo của mật thám, đã chứng thật Ôn Uyển bị bệnh quả thật rất nghiêm trọng. Hiện tại cũng dùng tới dược hổ lang rồi, ý là thuốc rất mạnh. Dựa vào tin tức truyền về, hẳn là không qua được năm nay. Được rồi, không cần nói đến nàng. Trang tiên sinh còn muốn thảo luận vấn đề này, nhưng mà Triệu Vương không thích nói đến Ôn Uyển, hắn là cực kỳ không thích Ôn Uyển. Trang tiên sinh nhìn bộ dáng này, cũng đành phải thôi.